Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phần 1. Cô Ba Trà. Cô Ba Trà tên thật là Trần Ngọc Trà, một cô gái khi đặt chân lên đất Sài Gòn chỉ mới 16 tuổi, từ làng quê nghèo Cần Đức, Long An. Từ khi sinh ra và lớn lên cho tới tuổi 16, Ba Trà chỉ biết đi chân trần và bắt ốc, hái rau hoặc gánh nước. Do hoàn cảnh gia đình không được êm ấm, người cha mất sớm, để lại cô con gái thứ ba của mình tên là Ngọc Trà cho một bà mẹ cũng ít học và nghèo khó nuôi nấng. Ba Trà sở dĩ không sống được ở chốn nhà quê của mình là do bên nội của cô hắt hủi đuổi xua, hầu như là không nhìn nhận mẹ quá con côi của cô. Cho nên gia đình mới gửi Trà lên Sài Gòn, chỉ mong cô sẽ đi làm người giúp việc hoặc đi gánh nước mướn. Mà thời ấy người ta hay gọi cái nghề đó là nghề ma di phong tên, nghĩa là các cô gái đi gánh nước mướn ở các phong tên cấp nước công cộng trên các hè phố Sài Gòn. Nhưng cuộc đời của cô gái 16 tuổi không bằng phẳng trôi theo cái kiếp làm thuê làm mướn, mà lại sớm vướng vào một bi kịch cuộc đời ngay những ngày đầu đời. Ba Trà tuy còn là tuổi vị thành niên, nhưng đã bị ép gả cho một tên Tây Lai nhiều tiền của, để rồi mất đời con gái chỉ với vài chục đồng bạc ấy. Nhưng không ngờ, chính nhờ cái bi kịch bán đời con gái cho một tên lang xa lớn tuổi ấy đã giúp cho Ba Trà sớm trổ mã con gái. Cô bé 16 tuổi, sau nửa năm bị làm vợ hờ của một người lớn tuổi, bỗng dưng đẹp ra khiến nhiều người ngẩn ngơ. Có lẽ cái kiếp hồng nhan nó đánh đố cuộc đời một cô gái bất hạnh, nên đã nhanh chóng biến Ba Trà thành một bông hoa nổi tiếng. Trong số này có vài người sành đời, nhất là sành đời trong chốn ăn chơi trác táng, đã xúi Ba Trà bỏ khu ổ chuột để bước ra chốn ánh sáng phù hoa. Kết quả Ba Trà được một mụ nạ dòng chấm điểm, rồi dẫn dắt đi vào con đường bán sắc buôn hương sau này. Chỉ trong một thời gian ngắn, Ba Trà nổi lên như là một hoa khôi, khiến cho giới công tử trọng phú Sài Gòn thuở ấy ngẩn ngơ trước nhan sắc lạ thường và hiếm có như cô ba. Thời ấy là thời hoàng kim của những bạch công tử như là Phước Gheo Rơ, Hắc Công Tử Ba Quy, Vua Cờ Bạc Sáu Ngọ, hay các ông chủ, ông hội đồng giàu nứt đố đổ vách của Sài Gòn và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Nổi lên vào thời điểm thiên hạ sống lấy đồng tiền làm gốc và lạm dụng đồng tiền để trèo cao hay để vừa vinh thân vừa phì gia, cho nên tiếng tăm của cô Ba Trà nổi lên như cồn. Hầu như thế giới của Sài Gòn đêm hoặc là Sài Gòn ăn chơi thủa ấy, cái tên nằm lòng và cửa miệng của mọi người đàn ông là Ba Trà hoặc Sáu Hương, Tư Nhị, vân vân. Hắc Bạch Công Tử, hai công tử ăn chơi số một của đất Nam Kỳ thời ấy, đã sớm là những tình nhân đầu ấp tay gối của Ba Trà, đồng thời những ông phủ, ông hội đồng và các quan tòa, các tay cộm cán trong chính quyền thực dân thời ấy chết mê chết mệt vì nhan sắc của cô gái được mệnh danh là hoa khôi không vương miện ấy. Theo ước lượng ngầm của dân Sài Gòn xưa, thì chỉ trong vòng 10 năm nhan sắc nở rộ của Ba Trà, một mình cô đã nướng khoảng 10 tỷ phú thời ấy, với số tiền nếu quy ra vàng thì khoảng trên 10.000 lạng. Phần tiếp theo, mê hoặc đàn ông nhờ bùa ngải. Thời ấy, nhiều người đặt câu hỏi rằng ba chàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net